Chàng rể siêu cấp, chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867, kiểm tra Hàn Tam Thiên Trần Yên Nhiên không đạt được đáp án mình muốn, nổi cơn thịnh nộ, hận không thể rút ra lột gân của Hàn Tam Thiên. Nha hoàn theo sau một cách cẩn thận và nhanh nhẹn, nói với Trần Yên Nhiên, tiểu thư, ngày mai lão gia sắp hồi phú, người không cần vì chuyện này mà buồn phiền. Trần Yên Nhiên muốn bình tĩnh lại, nhưng trái tim của nàng không thể nào bình tĩnh được. Hàn Tam Thiên ở phủ đệ của Trần gia mà nàng thân là đại tiểu thư Trần gia, thậm chí ngay một tên vô dụng này cũng không giải quyết được, làm sao có thể xoa dịu cơn giận của nàng. Tiểu thư, chi bằng chờ đại thiếu gia trở về, để ngài ấy thăm dò Hàn Tam Thiên. Nha hoàn đề nghị, Trần Yên Nhiên có một người ca ca tên là Trần Thiết Tân, nhị đẳng cảnh. Mặc dù bản lĩnh không có gì nổi bật nhưng sự bảo hộ của hắn ta với Trần Yên Nhiên không ai sánh được. Sở dĩ nhiều năm như vậy Hoàng Kiêu Dũng không đạt được đều có đóng góp không ít của Trần Thiết Tân. Chuyện thành thân lần này của Trần Yên Nhiên, Trần Thiết Tàn vốn là cực kỳ phản đối, nhưng vừa nghĩ đến có thể sử dụng một tên vô dụng để ngăn chặn Hoàng Kiêu Dũng, hắn chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Trong lòng Trần Thiết Tân, Hàn Tam Thiên là một nhân vật đủ làm gì cũng không thể thành danh, sẽ bị tống ra khỏi phủ đệ Trần gia bất kỳ lúc nào. Trần Yên Nhiên suy nghĩ, gật đầu báo, cách này của ngươi cũng không tồi. Với bản lĩnh của ca ca, hắn là có thể thăm dò hắn ta. Ngày hôm sau, phủ đệ Trần gia giảng đèn kết hoa, Hàn Tam Thiên nhìn đám người hầu bận rộn còn tưởng rằng là đến năm mới. Có chuyện gì vậy, sao các người lại bận rộn như thế? Hàn Tam Thiên tùy tiện tóm lấy một người hầu hỏi. Người hầu liếc nhìn Hàn Tam Thiên sốt ruột nói, mau thả ta ra, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi quan tâm làm gì? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Vốn tưởng rằng ở đại viện họ Hàn trước đây, những người làm kia đã không thèm để ý đến anh, không ngờ khi đến thế giới hiên viên. Người hầu ở nơi này cũng như thế. Đại ca tôi chẳng qua chỉ hiếu kỳ thôi, anh tiết lộ chút đi. Nếu không, tôi sẽ không buông tay. Hàn Tam Thiên nói, người hầu còn có chuyện quan trọng phải làm, nếu như chậm trễ, hắn cũng không gánh nổi hậu quả nên chỉ có thể nói. Hôm nay lão gia và đại thiếu gia hồi phủ trên dưới phủ đều đang chuẩn bị. Hàn Tam Thiên đạt được đáp án mình muốn, thả tay ra, Hàn Tam Thiên biết mối quan hệ của Trần gia, cha của Trần Yên Nhiên là Trần Nguyên Hải, anh trai là Trần Thiết Tân. Trong nhiều năm, tình lực của Trần Nguyên Hải đều tập trung vào việc tìm kiếm sư phụ cho Trần Thiết Tân, hy vọng tìm được một vị sư phụ mạnh cho Trần Thiết Tàn, để Trần Thiết Tân có thể đột phá về sức mạnh. Những chuyện lặt vặt của Trần gia tất cả đều giao cho Trần Yên Nhiên xử lý. Chỉ tiếc nhiều năm như vậy, Trần Thiết Tân vẫn không bái sư thành công, thậm chí ngay cả cao thủ thật sự cũng chưa từng gặp qua. Có điều ngay cả như vậy, Trần Nguyên Hải cũng không hề từ bỏ. Bởi vì dưới triều đình của thế giới hiên viên, muốn thật sự nổi bài thì phải có được thực lực mạnh mẽ. Chỉ có một ít tiền trong gia tộc cũng không giúp được gì cả. Dã tâm của Trần Nguyên Hải rất lớn, ông ta không muốn cả đời Trần gia đầu co đầu rút cổ ở địa phương nhỏ bé như Thành Long Vân. Ông ta hy vọng đại tướng dưới triều sẽ có vị trí cho người của Trần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Trần Yên Nhiên đã ở cửa của phủ đệ chờ đợi, một lúc lâu sau xe ngựa xuất hiện, Trần Yên Nhiên sốt ruột chạy tới. Một người đàn ông trung niên đi từ trên xe ngựa xuống, với bộ râu quai nón qua qua rất có khí khái của nam tử Hán, hắn ta là Trần Thiết Tản. Ca, hai người đã về rồi. Trần Yên Nhiên kéo cánh tay của Trần Thiết Tản, vẻ mặt núng niu nói. Trần Thiết Tản tươi cười, nói, huynh mới đi có nửa năm mà thôi, nhớ huynh như vậy sao? Đương nhiên rồi, Trần Yên Nhiên lẩm bẩm, nói với vẻ tự nhiên, chỉ có ở trước mặt Trần Thiết Tản, Trần Yên Nhiên mới cư xử như một nữ tử thực sự. Không thể không nói nàng rất có mị lực vào lúc này. Được, về nhà trước đã, Trần Thiết Tân nói, ca, hắn ta đã tỉnh rồi, Trần Yên Nhiên nói, Trần Thiết Tân nhíu mày, tất nhiên hắn biết hắn ta trong miệng của Trần Yên Nhiên là ai. Không phải nói mãi mãi cũng không tỉnh dậy sao, hắn ta không làm chuyện gì với muội chứ. Khuôn mặt của Trần Thiết Tân trầm trọng, dường như chỉ cần Hàn Tam Thiên làm ra bất kỳ chuyện gì với Trần Yên Nhiên, hắn sẽ chém Hàn Tam Thiên ra thành hàng ngàn mảnh. Đương nhiên không có, có điều gần đây có xảy ra một vài chuyện, muội phải nói cho huynh, Trần Yên Nhiên nói, Trần Thiết Tân khẽ gật đầu, lúc này, một giọng nói chanh chua vang lên, nói. Có vài người chỉ cần ca ca, không quan tâm đến người cha già là ta. Thật sự là đáng buồn lúc tuổi già mà. Trần Yên Nhiên thè lưỡi, vội vàng đến bên cạnh của Trần Nguyên Hải, nói. Phụ thản, sao con lại không cần người chứ? Con gái mỗi ngày đều trông sao trông chàng chờ cha trở về đó. Nếu không phải cái miệng ngọt này của con, hôm nay cha sẽ không tha thứ con dâu. Trần Nguyên Hải cất tiếng cười to. Ba người quay lại phủ đệ của Trần gia. Phủ đệ, Trần Yên Nhiên kể chuyện mới xảy ra gần đây cho hai người Trần Nguyên Hải và Trần Thiết Tản, liên quan đến sự biết mắt kỳ lạ của cao thủ tứ đẳng cảnh, và sự bốc hơi khỏi thế gian này của hơn 12 cao thủ của nhị đẳng cảnh, cả hai người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Nhị đẳng cảnh ở thành Long Vân không tính hiếm lạ, bản thân Trần Thiết Tân cũng có thực lực như thế, nhưng tứ đẳng cảnh cũng không phải có thể thấy ở khắp nơi. Muội muội, ý của muội là những người này mất tích có quan hệ với tên nhóc Hàn Tam Thiên kia? Trần Thiết Tân hỏi, mặc dù muội không hoàn toàn tin, nhưng hai chuyện này đều có dính. Đến hắn ta, trong đó khẳng định có bí mật Lam Thị. Trần Yên Nhiên nói, nàng không thể kết luận những người này do Hàn Tam Thiên giết cũng không quá tin tưởng. Nhưng vì nó có liên quan, vậy khẳng định trong đó ẩn giấu một lý do nào đó. Loại vô dụng hôn mê cả thời gian dài lại có thể là đối thủ của tứ đẳng cảnh, thậm chí giết chết tứ đẳng cảnh, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể. Trần Nguyên Hải cao mày, hiển nhiên cảm thấy suy đoán của Trần Yên Nhiên quá mức lỗ mãng. Cha, hiện tại chỉ có một cách có thể chứng minh. Trần Yên Nhiên nói xong nhìn về phía Trần Thiết Tân. Trần Thiết Tân hiểu được ý của Trần Yên Nhiên hỏi. Muội muốn ta ra tay, dò xét bản lĩnh của hắn. Không sai, Trần Yên Nhiên nói, người ở đâu, huynh lập tức đi tìm hắn. Trần Thiết Tân nói, ca, huynh đừng vội, kết quả tốt nhất đạt được khi có sự bất ngờ. Nếu như huynh thách đấu trực diện, hắn hoàn toàn có thể che giấu sức mạnh của mình. Trần Yên Nhiên nói, Trần Thiết Tàn gật đầu nói, không sai, một cú đánh bất ngờ có thể khiến hắn ra phản ứng trong tiềm thức đã như thế, ngày mai huynh sẽ tìm cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này xuất hành, có thu hoạch được gì không? Trần Yên Nhiên hỏi, hai cha con Trần Thiết Tân nhìn không được thở dài, đừng nói thu hoạch ngay cả bóng dáng của một kẻ mạnh cũng không nhìn thấy. Trần Nguyên Hải muốn tìm một vị sư phụ mạnh thất đẳng cảnh cho Trần Thiết Tân, nhưng chuyện này khó như lên trời. Vẫn không có, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Trần Thiết Tân nói, ca, đừng gấp gáp, bây giờ không có, chỉ là duyên phận chưa đến mà thôi. Muội tin nhất định huynh có thế được sư phụ vừa ý. Trần Yên Nhiên nói, cách chương.